Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 9, rửa xe. Daisy không nghĩ tới chính mình đi ra đi dạo, dĩ nhiên đụng phải chuyện này. Người này sau khi trọng thương là bị người nào cứu chỉ? Nghĩ một lát phát hiện trong trí nhớ không có tin tức này. Nàng chưa kịp suy nghĩ ra dị thường. Một bên Frank hô hấp càng ngày càng yếu ớt, cảm ứng một cái nhịp tim của hắn. Mặc dù không có học qua chữa bệnh, có thể Daisy cũng biết tánh mạng của hắn tiến nhập đếm ngược thời gian. Đông nhìn tây nhìn, không có trời hàng thần nhân tới cứu chữa Frank, chớ nên là ta cứu trị ngươi a. Quá kỳ quái, được rồi, coi như ngươi vận khí tốt. Nàng củ kết một hồi, mắt thấy Frank đều phải yết khí liễu. Vội vàng tự tay tại hắn ngực, phát động mình rung động năng lực, dùng nhẹ vô cùng hơi độ mạnh yếu hướng trái tim thâu nhập một tia năng lượng, trợ giúp trái tim một lần nữa nhảy lên. A, Frank phản xạ có điều kiện thông thường đột nhiên ngồi dậy, nhưng thân thể quá mức suy yếu, động tác của hắn biên độ lại quá lớn, thân thể ngồi dậy 4-5 độ, lại độ 5 trở về. Huyết dịch giống như không lấy tiền giống nhau. Ồ ồ được ra bên ngoài mạo. Daisy dị thường không nói. Người này thần kinh phản xạ quá nhanh. Của nàng phương thức trị liệu cũng bá đạo một ít. Nhìn Frank lại hôn mê bất tỉnh, nàng cũng là luống cuống. Gọi điện thoại tiền y viện rõ ràng không phải thượng sách. Nhằm vào Frank nhân địa vị rất lớn. Đến lúc đó rất có thể người không cứu lại được. Còn đem mình nhập vào, nàng chỉ có thể tự mình động thủ cứu trị. Nhào tới trước đường phố tay viết chỉ có một chút xem tiểu thuyết tích lũy ra lý luận tri thức. Nhưng thật ra nguyên bản Daisy cùng bạch nhân các học sinh đấu trí so dũng khí. Có cơ bản cứu trị kinh nghiệm, song phương vừa kết hợp, lý luận liên hệ thực tiễn, hoàn mỹ, liếc nhìn mặt đất. Nhàn nhạt vết máu từ bên trong công viên vẫn kéo dài đến trên xe mình. Phảng phất rất sợ địch nhân không biết mục tiêu tại chính mình trên xe. Daisy cực nhanh được lái xe ly khai trung ương công viên. Quẹo vào một cái hẻm nhỏ vắng vẻ. Trên đường mua một ít vải xô cồn châm tuyến. Sau đó dùng máy vi tính xách tay tra xét một cái cơ bản trị liệu bước. Đi, bắt đầu hiện trường cứu trị. Cồn khử trùng, sau đó phản chấn bắn ra viên đạn, khâu lại vết thương, tốc độ không kém hơn nhất thông thạo bác sĩ khoa ngoại. Tốc độ rất nhanh, chỉ là tay nghề thực sự lơ lỏng. Cuối cùng vải xô đem Frank bọc cùng bánh chưng giống nhau. Lão huynh, cháu ngươi điểm sao, ngươi có nhớ hay không đi địa phương? Ta đưa ngươi đi qua. Nàng đánh thức nhân phương pháp chính là lớn miệng quất. Rút 5-6 lần, đối phương thật vất vả tỉnh lại, ánh mắt đờ đẫn phải xem rồi nhìn nàng, phát hiện mình cũng không nhận ra, ta là đi ngang qua, người thật giống như có hơi phiền toái, ta cũng không thể đem ngươi lãnh về ra, ngươi cái dạng này biết hù chết ta bạn cùng phòng, ngươi có năng lực đi địa phương sao, ta đưa ngươi đi qua. Daisy chỉ mình nói rằng, Frank hai mắt đờ đẫn. Một mảnh tử khí, tựa hồ đối với sinh mệnh không có gì quyến luyến. Daisy đợi mấy, phát hiện hắn không có đáp lại chính mình. Nàng chỉ có thể ở chu vi tìm gian hồi lâu không có người ở nhà dân. Đánh văng ra đóng cửa, đỡ tương lai panic thúc. Lảo đảo nghiêng ngã đi vào. Phòng trong trần thiết rất cũ kỹ. Cũng không biết nguyên chủ nhân là rời đi vẫn phải chết. Nàng đem Frank đặt lên giường, đối phương vẫn như cũ không nói được một lời, không quen biết, có thể giúp ngươi đến nước này là được rồi, đến tiếp sau chính mình tính dưỡng a. Daisy nói kéo cửa ra chuẩn bị ly khai, chân trái bán ra, lại thu hồi lại, phiên liễu phiên Frank ví tiền, người này khả năng quanh năm tham gia quân ngũ, căn bản không có tiền cái khái niệm này. Trong bao ngay cả một đô la cũng không có. Ngoặc kép, ta cũng không giàu có. Phần hai ngươi chăm, đừng ngại ít a. Daisy sợ người này đem mình chết đói. Nhịn đau từ của mình toàn bộ tích xúc chung rút ra 200 nhét vào tiền hắn trong bao. Bên trong phòng mặt đất mặt bàn đều chất đống không ít bụi. Trên lý thuyết nguyên chủ nhân trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Người thường cảm mạo nóng sốt đều phải người chuyên môn hầu hạ. Frank hoàn toàn không cần. Dựa vào trên chiến trường Mạc Ba Cổn đã ma luyện ra cứng cỏi thể trạng. Chính mình là có thể khôi phục. Hắn chính là thuần chánh binh vương. Căn bản không cần ngoại nhân lo lắng. Trở lại phòng trọ mở máy vi tính ra bắt đầu điều tra. Trên Internet chỉ ghi lại ở trung tâm công viên phát sinh một hồi giao hòa. Có người thấy được một ít thi thể. Còn như song phương giao chiến là ai? Cụ thể tử thương bao nhiêu? Hết thảy đều là không biết. Nghĩ Panzer một nhà bị giết vận mệnh bi thảm. Daisy một hồi cảm thán. Luyện tập một hồi năng lực của mình. Ngủ trên giường. Vốt chính mình chỉ còn 500 đô la ví tiền quân. Thực sự là nghèo đến khó lấy đi vào giấc ngủ. Một bên cân nhắc người đổi kiếp tiền bối đều là làm sao kiếm thùng tiền thứ nhất. Một bên cảm giác mình dường như đã quên cái gì. Cuối cùng vẫn là mơ mơ màng màng đang ngủ. Ngày hôm sau, Daisy đơn giản đánh răng xong. Rửa mặt, ăn bánh mì cầm cái nĩa đối không khí khoa tay múa chân. Nàng thật không nghĩ tới cái gì kiếm tiền sinh ý. Trong đầu nhưng thật ra có một chút phần mềm. Software có thể kiếm tiền, nhưng đều cần thành phẩm. Ít nhất là nhân lực thành phẩm. Nàng cũng không muốn tự giam mình ở trong phòng tốn hao thời gian nửa năm đập số hiệu. Vậy không nên phương thức sống của nàng. Còn như những thứ khác, hoàn toàn không rõ ràng lắm. Gõ chữ, Harry Potter thế giới này nhưng thật ra không có. Có thể nàng cảm thấy cho dù nguyên văn dập khuôn đi ra, cũng chưa chắc sẽ thành công. Huống nàng cũng không nhớ được nguyên văn. Vẽ sát vách Superman, Wonder Woman manga, nàng đồng dạng không có hội họa kỹ năng này. Ra khỏi phòng mở cửa xe. Bên trong xe mùi máu tươi suýt chút nữa đem nàng xông một cái bổ nhào. Nàng tối hôm qua đã quên. Hẳn là tắm vừa xuống xe. Xe này nhưng là cho thuê. Bây giờ qua cả đêm. Cái mùi này thì khỏi nói. Xe phải trả. Nhưng không thể như thế đi còn. Một xe huyết. Hỏi tới. Mình tại sao giải thích a? Daisy có điểm vò đầu. Suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi rửa xe. Nghiêm chỉnh rửa xe đi khẳng định không thể đi. Nàng chỉ có thể đi những chấm kia có hắc bang bối cảnh rửa xe đi. Thăm dò ký ức, nàng lái xe đi trước một nhà tên là Vilui xe taxi địa phương. Nơi này là Racer hắc bang địa bàn, phụ trách soát nước sơn, cải tạo cải trang, cùng với rửa xe các loại một loạt công tác. Daisy đem mặt ngăn lại, song phương phát sinh xung đột tỷ lệ cao tới 8 phần 10. Nói thật nàng cũng không lo lắng, mơ hồ còn có chút hưng phấn, nhưng là muốn đến vũ khí liền có chút phạm sầu. Bên tay nàng chỉ có đời trước lưu lại phòng lang điện giật khí. Cũng không thể vì rửa xe đi mua cây súng lục a. Đó cũng quá xé, quyết định tùy cơ ứng biến. Nàng lái xe tại địa ngục trù phòng đi vòng vo, cuối cùng lái vào người Nga địa bàn. Nơi này là một chỗ bãi đậu xe dưới đất, bởi vì là ban ngày, nhân số cũng không nhiều. Hai người ở đây trong đất gian nói chuyện, một người trong đó Daisy còn gặp qua, chính là đại biểu Kingpin đứng ra thu mua đất James Wesley. Người này vẫn như cũ ăn mặc thẳng veston, mang theo kính mắt, từ từ văn văn dáng vẻ cùng dài ở bốn phía vài cái người phạm vỡ hình thành so sánh rõ ràng. Hắn đối diện đứng ở một cái gầy gò nam nhân. Hai người đang thấp giọng tranh luận cái gì. Nghe được ô tô động cơ tiếng. Mỗi người kỳ quái quay đầu nhìn lại. Gầy gò nam nhân đối thủ hạ ý bảo qua xem thử xem. Một người tráng hán đi tới bên cạnh xe thô bảo phải hỏi. Để làm chi? Daisy có điểm không nói. Tự mình tiến tới được rõ ràng không phải lúc a. Nàng chỉ có thể khàn giọng nói.